Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 214, ngươi không phải là muội tử. Góc truyện audio.com. Trên đài quan sát của đấu trường giáp đấu, có khoảng chừng 10 chỗ ngồi, là một đấu trường có sức chứa hàng chục nghìn người. Đây là một con số khá lớn. Thời gian trước, đấu trường giáp đấu phương Bắc này chỉ có thể chứa vụn vặt lẻ tẻ mấy chục người, ngay cả tiếng reo hò, vỗ tay của người xem đều cần dùng ma pháp của Vu Yêu để mô phỏng, thảm đến mức không từ nào miêu tả được. Sau khi cùng ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, sau khi trải qua mấy trận huyết chiến tại đấu trường giác đấu, khán giả ngày càng nhiều, thậm chí không cần đến Vu Yêu mô phỏng tiếng reo hò, vỗ tay, tại đấu trường giác đấu, có mấy yêu tinh đang kêu gào chém giết cùng một nơi. Ánh lửa ma pháp bay lộn xộn khắp nơi, và bom bàng quang nổ tung trong đám người. Toàn bộ đấu trường giác đấu rầm rộ, phịch phịch phịch, không bao lâu thì đầy gạch men, mà biểu hiện của khán giả trên khán đài vô cùng hưng phấn. Không lâu sau, cuộc chiến phía dưới kết thúc, tất cả mọi người đứng lên vỗ tay reo hò. Tại đấu trường giác đấu, những thân thể bị đánh đầy gạch men rất nhanh chóng biến thành ma lực không để lại dấu vết. Những người chiến thắng hoặc là reo hò, hoặc là đứng ngẩn người yên lặng trong sân. Tuy nhiên, nhân viên công tác cũng rất nhanh chóng mang bọn hắn ra khỏi đấu trường. Các trang bị vương vãi còn lại được các nhân viên khác thu thập lại. Có người tới quét dọn đấu trường giác đấu. Ha ha, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Chiến sĩ giác đấu của ngài thật sự quá lợi hại, may mà có ma pháp của bọn hắn, và liều mạng chiến đấu, đủ các loại cạm bẫy, chuyện làm ăn ở đấu trường giác đấu lại được khôi phục trở lại. Ủy ban rất hài lòng đối với dũng sĩ giác đấu, độc nhân đứng trên đài quan sát VIP, hai tay chống lên lan can, trong miệng ngậm một gậy Urani đang cháy đỏ, đang không ngừng phát ra khói hình nấm và tiếng xì xì xì. Hạ Lạc Khắc đứng bên cạnh, phía sau hắn là Y Phu Lâm rất thận trọng, đây là chuyện mà một đấu sĩ giác đấu nên làm, còn chuyện đầu trường giác đấu chúng ta sắp xếp chiến đấu cá nhân và đoàn đội như thế nào? Hạ Lạc Khắc nhìn độc nhân nói, thế giới lòng đất phương Bắc, tổng cộng đã xây dựng 100 đấu trường giác đấu, tất cả đều đã an bài, ban giám đốc nhận được vốn đầu tư từ Liên minh Thương nhân. Chẳng mấy chốc sẽ làm xong, quả thật như là thang lên trời, những nhân tố ngài từng đề cập với chúng tôi, ban giám đốc càng thêm mong đợi là hình thức ăn gà mà ngài nói. Độc nhân cầm gậy Urani xuống, phun ra một vòng khói hình nấm, sau đó cái thân thể mập mạp của hắn run lên, nói, trên trăm người, vì ăn một con gà quay, tại từng vòng loại bỏ hạn chế dưới. Không ngừng tập trung lại vị trí chọn lựa của chúng ta. Các loại vũ khí, trang bị trong đó, thất lạc khắp nơi trên bản đồ và nhặt lên. Mỗi người cũng mang theo trong người một ác ma chi nhãn truy tung để giám sát bọn họ. Để người xem có thể tùy thời gian có thể hoán đổi để hiểu rõ tình hình chiến đấu. Ý này thật sự là thiên tài. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài thật sự là thiên tài trong việc giác đấu. Hạ Lạc Khắc tận tình nói, không vấn đề gì, chỉ mới được một tháng, đã dựa vào dũng sĩ giác đấu của Hạ Lạc Khắc đại nhân. Để kinh doanh trở nên tốt như vậy, ta tin rằng không lâu sau, sẽ trở lại vinh quang đã từng. Độc nhân vươn hai tay, hô lớn, nhìn thấy độc nhân có chí lớn như thế, có lý tưởng, có khát vọng, Hạ Lạc Khắc cũng yên lòng. Hai người đã vất vả thanh toán chi phí của đấu trường giác đấu hai tháng nay. Sau đó tìm một nơi, cố gắng thương thảo một chút, ngoại trừ cách chơi gà quay mới. Vẫn còn các cách chơi khác, ví dụ như đánh chiến trường. Song song đó là mấy trăm người đang cướp bóc tại với địa hình phức tạp. Tính toán điểm số, tóm lại chính là tận tâm mô phỏng chiến tranh thực. Loại đấu trường giác đấu này khẳng định là có thị trường. Khi hai người còn đang vui vẻ thương thảo, tại một nơi khác, các người chơi cũng đang tiếp tục tiến hành trò chơi của họ. Lối ra số 2 bên ngoài đầm lầy ngư nhân, một cây trường thương đâm vào miệng thằn lằn lớn, gạt lúa cầm chặt trường thương, một tay cầm lá chắn to, và vài yêu tinh, cẩu đầu nhân khác đang vây lại con thằn lằn lớn. Một yêu tinh cầm hai chùy, hình như rút ra từ đằng sau mông của thằn lằn lớn. Nhưng con thằn lằn kia nhanh chóng quay người lại, ngăn cản ý đồ tấn công của yêu tinh. Đã có một người cầm lá chắn lớn trong tay chặn trước mặt yêu tinh. Sau lưng thằn lằn lớn, có một yêu tinh cầm thòng lọng cán dài, lập tức trói chân của thằn lằn lại. Vài người khác cũng cầm thòng lọng cán dài, đang chờ thời cơ thích hợp. Các người chơi làm chuyện này khá thuần thục, tại đầm lầy ngư nhân. Chỉ cần các người chơi tập trung, nhìn thấy đàn thằn lằn lớn chạy đến, vài con thằn lằn lớn bình thường, cũng đều có thể đối phó được. Cũng không phải lo lắng không tìm thấy thằn lằn lớn, chỉ cần bảo vệ tốt đầm lầy ngư nhân, chắc chắn thằn lằn lớn sẽ đến. Không bao lâu, gặt lúa và đám người này đã thanh toán xong ba con thằn lằn lớn. Dùng thòng lọc trói lại, sau đó chậm rãi dùng thương cứ chết, còn có thể giữ lại bộ da thằn lằn hoàn chỉnh lớn nhất có thể. Dù sao với da thằn lằn càng hoàn chỉnh, thì đổi được càng nhiều danh vọng với ngư nhân. Xem như đã xong, nhiệm vụ hàng ngày này khó quá. Một người đối mặt với ba con thằn lằn lớn. Ta đang lạc mẹ, hôm nay ta cũng không muốn làm. Ngày mai làm lại, thiêu đốt lông ngực cầm hai chùy. Đặt mông ngồi xuống đất, bắp chân hắn bị thương do thằn lằn lớn cào. Máu chảy rất nhiều, hơn hết là do không cảm nhận sâu sắc được. Thiêu đốt lông ngực cũng không thèm để ý, người dùng trường thương không phải tốt hơn sao? Gặt lúa toàn thân mặc áo giáp, cầm trường thương bên cạnh, cẩu đầu nhân phối hợp với trường thương, mặc dù có chút cảm giác không hài hòa, chúng đánh thằn lằn lớn rất hiệu quả. Cái này gọi là tín ngưỡng. Tín ngưỡng của ta chính là tấn công bằng chùy. Ngươi xem tại sao Á Sắt không đổi trường thương, cũng tín ngưỡng giống ta. Hắn dùng kiếm, thiêu đốt lông ngực lớn tiếng nói, ngươi mới là hèn hạ đấy. Nói gì Á Sắt ca ca của ta, thì nhĩ ngoã na tư giơ nắm đấm cho thiêu đốt lông ngực một phát. Không phải, ta nói là Á Sắt tín ngưỡng vũ khí kiếm. Thiêu đốt lông ngực cười nói xong, các người khác bên cạnh cũng trêu ghẹo theo. Vậy tín ngưỡng của hắn là dao găm mới đúng. Lông ngực phương dao găm, không đúng, phải gọi là lông lửa. Thiêu đốt lông ngực xem xét một chút rồi giơ hai thanh chùy của mình lên. Hô theo. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở mang kiến thức sự lợi hại của chùy bạo kích. Mấy người nhao nhao lấy vũ khí của mình ra, giống như muốn liều mạng với thổ hào. Hơn nữa chỉ là đùa giỡn. Tất cả mọi người đều là người chơi thử nghiệm đầu tiên. Dưới tên là tên của công hội, GT, họ đùa giỡn một hồi, rồi kéo thi thể ba con thằn lằn lớn đến thôn ngư nhân. Trong thông đạo lòng đất, sau hơn mấy tháng trời, đã bị các người chơi dẫm nát thành một lối nhỏ. Họ đi dọc theo con đường, vừa đi vừa nói chuyện. Dạo này không nhìn thấy Á Sắt. Á Sắt không làm nhiệm vụ hàng ngày sao? Một yêu tinh trong đó hỏi. Á Sắt đi lĩnh thưởng, Mai Xuyên Khốc Tử nhẹ nhàng nói. Lĩnh thưởng gì? Thì nhĩ ngoã na tư ngẩn người một lúc. Những người khác cũng ngơ ngơ. Ổ cây cỏ, các người không biết à? Á Sắt không nói cho các người biết à, mấy ngày trước hắn hăng hái làm việc nghĩa. Đánh cho bọn cướp bóc cầm dao bỏ chạy, lĩnh thưởng cho sự hăng hái làm việc nghĩa, Mai Xuyên Khốc Tử nói xong. Những người khác nhao nhao ổ cây cỏ, đột nhiên vậy sao, lưu manh cầm dao cũng dám đánh à, nguy hiểm như thế sao? Chờ chút, có phải ở Bắc Kinh không? Ta thấy tin này trên mạng, thần linh ơi! Ta toàn đi chơi mà thành tích học tập vẫn lên cao. Á Sắt chơi đùa, cũng thành cao thủ võ lâm. Hẳn là vệ sĩ đánh đấy. Á Sắt là thổ hào. Ra ngoài mang theo vệ sĩ là rất bình thường chứ nhỉ? Không thể nào, ta cũng không thấy Mã Vân chi tiền cho vệ sĩ. Họ đang trò chuyện, đột nhiên Hy Nhĩ Ngoã Na Tư cau mày nhìn Mai Xuyên Khốc Tử. Chờ chút, tại sao Á Sắt lại nói cho người mà không nói cho ta? Ngươi không phải là muội tử chứ? Ta thì, cách chương.